Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 24, đêm đầu tiên chia sẻ giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận bước ra khỏi phòng tắm, thấy phòng ngủ vẫn vắng người. Lục Nghi vẫn ở dưới tầng, ngồi xổm, ôm đầu gối, chơi đùa với Pap. Đã gần 11 giờ đêm. Lục Nghi, giọng nói từ tầng trên vang xuống, trầm ấm như tiếng loa bass. Lục Nghi giật mình ngẩng lên, ánh mắt giao nhau với anh đang đứng trên tầng 2. Anh vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ dài tay, cài khuy kín đến cổ. Thoạt nhìn, bộ đồ trông giống phong cách của cha cô, chỉ khác là ngay cả cha cô còn không cài kín khuy như vậy. Cô nhớ lại chuyện anh bắt cô mặc thêm áo khoác tối qua, bất giác muốn bật cười. Trông anh cứ như là người lo lắng hơn cô về việc tối nay có chuyện gì xảy ra hay không. Em lên đây. Lục Nghi đứng dậy, ngồi xổm lâu khiến chân cô tê mỏi, phải mất một lúc mới bước lên lầu được. Vào phòng ngủ, Lâm Tấn Thận đã nằm trên giường, chiếm vị trí bên trái, để lại bên phải cho cô. Cô kéo chăn lên, chui vào giường. Lâm Tấn Thận liếc đồng hồ, đúng 10 giờ 50 phút. Sau đó tắt đèn và nằm xuống. Lục Nghi nắm góc chăn, nhỏ giọng hỏi, tối nay có làm không? Hôm nay muộn rồi, nghỉ sớm đi. Giọng anh có chút ngập ngừng hiếm hoi. Lục Nghi vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa nghĩ thầm, đây có phải chỉ là cách anh câu giờ không? Có khi nào anh không được, nhưng phải giả vờ rất được. 3 lần 1 tuần gì chứ? Thật ra có khi 1 lần cũng không làm nổi. Nghĩ vậy lại khiến cô thấy thoải mái hơn. Lục Nghi vốn quen ngủ một mình, việc đột ngột có thêm một người bên cạnh, lại là một người đàn ông chưa quen thân, khiến cô không tránh khỏi mất ngủ. Cô trằn trọc một lúc lâu mà vẫn chưa ngủ được. Trong khi bên cạnh, hơi thở của Lâm Tấn Thận đã đều đặn, rõ ràng là anh đã ngủ say. Lục Nghi liếc nhìn điện thoại, 11 giờ đúng, chính xác đến mức khiến cô tò mò, liệu cơ thể anh có một công tắc đến giờ là tự động bật tắt hay không? Mất ngủ chỉ có một lợi ích, sáng dậy sẽ ngủ rất sâu. Khi cô tỉnh dậy, Lâm Tấn Thận đã không còn ở đó. Cô hoàn toàn không biết anh đã rời đi lúc nào. Chiếc chăn bên phía anh đã được gấp phẳng phiu, trông như thể tối qua anh chưa từng về nhà. Tất cả chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi. Sau khi rửa mặt, Lục Nghi xuống nhà cho Pap ăn. Pap nhìn thấy cô liền kêu meo meo, như muốn tỏ ra mình đã chịu nhiều ấm ức. Cô xoa cằm nó, nhẹ giọng dỗ, ngoan nào, mẹ phải đi làm để kiếm cơm cho con. Lục Nghi cả ngày bận rộn ngoài công việc, đi tìm địa điểm phù hợp cho một triển lãm. Yêu cầu lần này khá cao, vừa phải đảm bảo kích thước đủ lớn trong phạm vi ngân sách, vừa cần thuận tiện cho việc vận chuyển hiện vật. Chiều đến, Dư Âm gửi tin nhắn rủ cô đi khám phá một quán cà phê nhỏ mang phong cách nghệ thuật. Sau khi chọn được địa điểm triển lãm, cô gửi địa chỉ rồi lái xe đến gặp Dư Âm. Dư Âm mang theo một đống thiết bị, chân máy, một máy ảnh dành cho chụp hình và một máy quay vlog để tích lũy nội dung. Lục Nghi làm nhiếp ảnh gia tạm thời, chụp cho bạn mình vài tấm để đăng lên mạng xã hội. Rời khỏi quán cà phê, cả hai ghé qua một nhà hàng ăn tối. Nhà hàng cũng mang phong cách nghệ thuật, nhưng đồ ăn thì chỉ đẹp mắt chứ không ngon miệng. Cả hai ăn không nhiều. Khi tắt máy quay, Dư Âm bắt đầu trò chuyện bình thường. Chủ đề nhanh chóng chuyển sang cuộc sống hôn nhân của Lục Nghi. Cô biết Lâm Tấn Thận đã về nhà, cũng biết Pap được phép ở lại nhưng phải sống dưới tầng. Điều cô tò mò nhất là đêm đầu tiên mà hai người không làm gì sao? Dư Âm và Lục Nghi lớn lên bên nhau từ nhỏ, vẻ đẹp của Lục Nghi luôn khiến cô ấy phải ngưỡng mộ. Không ngoa khi gọi cô là hoa khôi, ngay cả một người phụ nữ như Dư Âm cũng cảm thấy rung động trước nhan sắc ấy. Vậy mà đặt một đại mỹ nhân như cậu bên cạnh, anh ta lại không làm gì. Nếu không phải gạt cưới vì là gay, thì chắc chắn là có vấn đề về sức khỏe. Giọng Dư Âm hơi to, khiến Lục Nghi cúi đầu ngượng ngùng, không dám ngẩng lên, cậu nói nhỏ thôi được không? Dư Âm vắt chéo chân, nghiêng người, hạ giọng hỏi, cậu không thấy có gì bất thường sao? Có chút kỳ lạ, nhưng Lục Nghi biện hộ cho anh. Hôm qua muộn rồi, 11 giờ là giờ ngủ của anh ấy. Với lại anh ấy vừa đi công tác về. Chắc mệt, Dư Âm nhướng mày, ánh mắt như muốn nói. Cậu cứ tiếp tục tự lừa mình đi. Lục Nghi không nói thêm được gì nữa. Làm hay không là một chuyện, nhưng muốn hay không lại là chuyện khác. Có mỹ nhân bên cạnh, ít nhất cũng phải hôn vài cái chứ. Cậu cứ chờ đi, tớ cá là anh ta không ổn. Kiểu gì sau này cũng lộ ra. Lục Nghi nhấp một ngụm trà. Không muốn nói thêm, so với chuyện anh, có ổn hay không, điều cô cần đối mặt là làm sao quen được việc ngủ chung giường với anh. Nếu cứ tiếp tục mất ngủ như thế này, cô sẽ phát điên mất. Cả hai chia tay lúc 9 giờ tối. Dì Phương nhắn rằng bà đã cho Pap ăn trước khi ra về. Khi Lục Nghi về đến nhà, đèn vẫn tắt, cô bật đèn, thấy Pap đang ngồi chờ trước cửa. Lâm Tấn Thận chưa về, cô thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống vuốt ve Pap, dịu dàng gọi nó là em bé ngoãn. Cô vừa cởi một chiếc giày, bỗng nghe thấy tiếng máy khóa vân tay, động tác cô cứng lại. Cô quay đầu, nhìn thấy Lâm Tấn Thận đang mở cửa bước vào. Cả hai chạm mắt nhau. Vừa về sao, vừa tan làm, họ hỏi đồng thời, rồi cùng gật đầu. Không khí càng thêm lúng túng. Lục Nghi lùi lại để nhường lối cho anh, bình tĩnh cúi xuống tiếp tục thay giày. Cửa ra vào vốn rộng rãi, nhưng khi anh bước qua, cô cảm giác không gian bỗng chật hẹp hơn. Khi vai cô vô tình chạm vào anh, tim cô đập mạnh như bị ai đó bóp nghẹt. Pap vốn quấn quýt bên cô, thấy Lâm Tấn Thận trở về, lập tức như chuột thấy mèo, chạy biến vào ổ, chỉ thò đầu ra nhìn anh đầy cảnh giác. Cô nhìn đôi dép lê của hai người, một đôi màu hồng, một đôi màu xanh, không biết ai đã chuẩn bị sẵn. Lâm Tấn Thận ngồi xổm xuống, chỉnh đôi giày vừa cởi cho ngay ngắn. Nhìn thấy đôi giày cao gót của cô, quai bị gập, anh dừng lại vài giây, rồi khẽ duỗi tay vuốt thẳng quai giày. Có chút tính cách ám ảnh cưỡng chế, Lâm Tấn Thận đứng lên, hỏi, ăn tối chưa? Rồi, còn anh? Rồi, điều tốt là cả hai đã hoàn thành màn hỏi han khách sáo. Điều xấu là, ngoài mấy câu đó, họ không còn gì để nói. Còn chuyện tối nay ngủ chung giường, làm sao cô chịu được đây? Lâm Tấn Thận vừa đi vừa tháo áo vest, tay kéo nút thắt cà vạt. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay đầu lại, Lục Nghi đang thất thần, suýt nữa đâm sầm vào anh. Cách chương.